Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 155, câu xin 2. Góc truyện audio.com. Chấm, thật sao? Cố Manh Manh nghe vậy, lập tức ngồi thẳng người. Không nghĩ nhiều liền nói. Chỉ cần tập đoàn Hoàn Vũ hỗ trợ, công ty của cha có thể bình yên vô sự. Khương Diễm gật đầu, nói. Trên lý thuyết là như vậy. Tập đoàn Hoàn Vũ tài lộc đại thế. Chỉ cần Lục tiên sinh bằng lòng thay công ty nói một câu. Anh tin rằng tất cả sóng gió đều sẽ biến mất. Tất cả vấn đề khó khăn cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Được, vậy bây giờ em gọi điện thoại cho anh ấy liền. Nói xong, Cố Manh Manh làm bộ muốn lấy điện thoại di động ra khỏi túi. Khương Diễm thấy thế, vội vàng lên tiếng. Gấp cái gì? Chúng ta ăn cơm trước. Cố Manh Manh lắc đầu. Nói, không được, bây giờ em sẽ gọi. Nếu không em cũng không nuốt nổi cơm. Khương Diễm thấy cô quyết tâm nên cũng không nói gì nữa. Lúc này, điện thoại đã được kết nối. Alo, Cố Manh Manh lên tiếng trước. Hỏi, Lục Tư Thần, bây giờ anh rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nhưng mà trong điện thoại truyền đến cũng không phải là giọng nói của Lục Tư Thần. Tiểu phu nhân, xin chào, tôi là An Luân, thư ký An cẩn trọng nói. Lục Tổng đang họp, bây giờ không tiện trả lời điện thoại. AI, Cố Manh Manh nhíu mày. Tiếp tục nói, vậy anh ấy phải họp đến khi nào? Thư ký An trả lời, tôi không thể nói trước điều này. Cuộc họp vừa mới bắt đầu, có thể hơi lâu. Cố Manh Manh nóng này không chịu nổi. Thế nhưng, tôi có việc tìm anh ấy. Thư ký An trả lời, thưa ngài, nếu thuận tiện. Ngài có thể cho tôi biết trước để tôi tiện sắp xếp cho ngài không? Chuyện này anh không sắp xếp được. C. Cố Manh Manh nói. Chỉ có Lục Tư Thần mới có thể giúp tôi. Bây giờ anh có thể mang điện thoại cho anh ấy không? Cái này, bộ dạng thư ký An rất khó xử. Lục Tổng đang mở cuộc họp hội đồng quản trị. Nếu chuyện của ngài rất gấp, tôi bây giờ gọi Lục Tổng một chút. Cố Manh Manh suy nghĩ một chút, cắn răng nói, quên đi, trong điện thoại cũng không nói rõ ràng. Lát nữa tôi sẽ đến công ty tìm anh ấy, nói trước mặt anh ấy. Thư ký En gật đầu. Được rồi, thưa ngài, tôi sẽ chờ ngài ở cửa công ty. Cố Manh Manh không nói chuyện nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Đối diện bàn, Khương Diễm vừa bày đũa cho cô, vừa nói. Ăn cơm trước đi, chuyện này cũng không vội. Cố Manh Manh nhìn về phía anh, mở miệng nói. Anh Diễm, đây là chuyện lớn, vì sao em cảm thấy anh một chút cũng không sốt ruột? Khương Diễm hơi ngắn ra, nhưng ngay sau đó, anh trả lời. Bởi vì anh tin tưởng em. Chấm chấm, hả hai, Cố Manh Manh nhíu mày. Khương Diễm cười cười, tiếp tục nói. Em có thể thuyết phục Lục tiên sinh phải không? Cố Manh Manh gật đầu. Có vài phần kiêu ngạo nói. Đương nhiên, Lục Tư Thần sẽ nghe lời im. Cô nghĩ rất đơn giản. Nếu Lục Tư Thần thích cô, vậy anh ấy nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu giúp đỡ. Dù sao đây cũng không phải là công ty của người ngoài, mà là công ty của cha cô. Sau khi ăn cơm xong, Cố Manh Manh lái xe đến trụ sở Hoàn Vũ. Thư ký An đã nhận được điện thoại. Lúc này đang chờ ở cổng công ty. Sau khi nhìn thấy Cố Manh Manh đến, vội vàng vài bước nghênh đón. Cười nói, tiểu phu nhân, chào buổi trưa. Cố Manh Manh nhìn thấy anh. Mở miệng liền hỏi, Lục Tư Thần họp xong chưa? Thư ký An trả lời, chưa. Cố Manh Manh không khỏi nhíu mày. Lúc này, lại nghe thư ký An nói. Nhưng tôi đã xin Lục Tổng chỉ thị rồi. Ngài ấy biết ngài muốn tới đây. Cho nên đã yêu cầu cuộc họp tạm dừng. Bây giờ ngài có thể trực tiếp lên tìm ngài ấy. Ánh mắt Cố Manh Manh lại sáng lên. Được được, vậy anh mau dẫn tôi lên đi. Được rồi, vài phút sau, Cố Manh Manh tiến vào văn phòng của Lục Tư Thần. Lúc này, người đàn ông đang ngồi trên sofa, Một thân Âu phục màu đen thẳng đứng. Dung nhan thanh tuấn. Hai mắt thâm trầm tựa biển. Chỉ có sau khi nhìn thấy cô gái xuất hiện. Mới trở nên mềm mại. Cùng với giọng nói cũng trở nên ôn hòa. Đến đây. Manh manh. Anh ấy vẫy tay chào. Cố Manh Manh đi tới vài bước. Mở miệng nói. Lục Tư Thần. Tôi có chuyện tìm anh. Lục Tư Thần rất lạnh nhạt. Trước tiên tới đây ngồi xuống đã. Cố Manh Manh theo lời ngồi xuống bên cạnh anh. Ngửa đầu nhìn anh. Lục Tư Thần sờ sờ cái đầu nhỏ bé của cô. Cười nói. Mấy giờ rồi? Điều gì đáng để cô bỏ học? Hà. Cố Manh Manh rất u uất nhìn anh. Lục Tư Thần có chút bất ngờ. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi trong khi ôm cô vào vòng tay của mình. Lục Tư Thần. Cố Manh Manh dựa vào lòng anh. Giọng nói nhõng nhẽo. Trong nhà tôi xảy ra chuyện. Lục Tư Thần nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Anh hỏi. Có chuyện gì vậy? Cố Manh Manh nắm lấy tay áo của anh. Vội vàng nói. Công ty của cha xảy ra chuyện. Lục Tư Thần nghe vậy. Đầu tiên là ngắn ra. Lập tức lại hiểu. Anh ôm cô gái. Hôm nay gặp ai? Anh phải giúp đỡ đó. Cố Manh Manh trả lời câu hỏi. Bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp được. Lục Tư Thần lại không có phản ứng gì. Anh hỏi một lần nữa. Hôm nay tôi đã gặp ai? Cố Manh Manh cắn môi. Nàng trầm mặc 2 giây thời gian. Sau đó mới chậm rãi nói. Hôm nay tôi gặp anh Diễm. Anh Diễm, Lục Tư Thần nhíu mày. Đối với kiểu xưng hô này, có chút khó chịu. Chính là Khương Diễm đó. Lần trước anh cùng tôi về nhà. Hai người đã gặp nhau. Còn nhớ không? Cố Manh Manh giải thích. Lục Tư Thần liếc mắt nhìn cô một cái. Nói. Trí nhớ của tôi rất tốt. Cô nói tiếp H5. À, là như vậy. Trong công ty của cha bị người ta gài gián điệp. Vốn định phải công bố sản phẩm mới trong 2 ngày tới. Hiện tại lại bị một công ty khác ăn cắp ý tưởng. Hơn nữa đối phương còn tổ chức họp báo trước. Cho nên hiện tại vốn là ý tưởng của chúng ta. Lại trở thành ý tưởng của người khác. Cho nên, 2 ngày sau là thời gian ra mắt sản phẩm mới của công ty. Nếu đến ngày đó không lấy lại được sản phẩm mới. Công ty sẽ rơi vào khủng hoảng. Nếu nghiêm trọng, thậm chí còn có thể phá sản. Lục Tư Thần, công ty là tâm huyết cả đời của cha. Nếu như nó không còn, cha nhất định sẽ không chịu nổi đả kích này. Hiện tại ông ấy vốn bị bệnh. Tôi thật sự rất sợ hãi. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao bây giờ? Nói xong, cô gái nhỏ tự nhiên rơi nước mắt. Lục Tư Thần ôm cô. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Không thể làm gì được. Được rồi, nha đầu, cái này có gì mà khóc. Ngoan, đừng khá 27. Tôi sợ, Cố Manh Manh nằm trên vai anh. Đem nước mắt chảy nước mũi đều chùi lên người anh. Lục Tư Thần cũng không ngại. Kiên nhẫn dỗ dành, yên tâm, tôi sẽ không để ý, thật sao? Cố Manh Manh nghe vậy. Lập tức ngừng khóc, cô ngồi thẳng người trong lòng anh. Hai mắt chờ mong nói. Lục Tư Thần, tôi biết anh có cách. Lục Tư Thần thương tiếc dùng ngón tay lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của cô. Bất đắc dĩ lại thương tiếc. Nếu cô đã tìm đến cầu xin, tôi còn có thể ngồi yên mặc kệ. Chỉ là, trong lòng không vui, anh biết, Cố gia chính là lợi dụng cô gái này đi thuyết phục. Nếu không sao lại một mình tìm đến cô, mà chính là như thế. Lục Tư Thần mới càng thêm đau lòng cho cô gái bé nhỏ này. Cách chương.